đáp được thì tốt nhất, đáp không được liền động thủ là xong. Lão hán lại hắc hắc cười nói, nữ hoa, một chiêu kia của ngươi tuy rằng lợi hại, lại vị tất có thể muốn mệnh của lão hán, đừng ngược lại làm hại tính mệnh của chính mình. Bạch Tố Trinh mỉm cười, không nhọc lo lắng, thỉnh ngài ra đề mục đi. Lão hán tiện tay chỉ ruộng nước, một mẫu ruộng lúa này, một năm sản lượng bao nhiêu a? Nghe được câu hỏi, Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh đều là sửng sốt, vốn còn tưởng rằng sẽ hỏi thiên văn địa lý thuật số chi đạo gì đó. Lại không là vấn đề như thế này, bất quá đối với Ngao Ly vấn đề này lại càng khó trả lời hơn đi sao? Liền nghe được một giọng nói thanh thúy cao giọng nói, bốn thạch, vừa mới đủ cho ta ăn một bữa, bất quá ăn no là không được. Ngao Ly vỗ vỗ bụng, phảng phất như nhớ lại bữa cơm vừa rồi. Lão hán giống như cũng không nghĩ tới nàng sẽ đáp trôi chảy như vậy. Lại hỏi, vậy khi nào gieo hạt a? Sau đó một hỏi một đáp, đều là liên quan đến việc đồng áng. Vấn đề của lão hán hỏi càng trở nên thâm thúy, có chút ngay cả Hứa Tiên đều không rõ ràng lắm, nhưng đều bị Ngao Ly đối đáp trôi chảy, để Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh kinh ngạc không thôi. Hứa Tiên nhịn không được sờ sờ đầu nàng. Từ khi nào ngươi lại trở nên thông minh như thế? Ngao Ly mở tay của Hứa Tiên ra. Ta vốn dĩ đã rất thông minh rồi. Những người đó cả ngày ở trong miếu cầu xin. Nói đến nói đi, nhắc tới đều là việc này. Ta nghe đến cái lỗ tai đều sắp dài thành cái kén rồi. Không sai, có phong phạm này, không giống Ngao Kiền hỗn tướng kia. Ngươi có thể hiểu được những việc đó. Ta liền yên tâm. Phàm nhân kính chúng ta làm thần, chúng ta tự nhiên cần lắng nghe mong muốn của chúng sinh. Mưa thuận gió hòa, làm báo đáp, nếu là tự cao thần lực, mạnh mẽ bạo ngược, chung quy có ngày gặp họa. Lão hán lộ ra vẻ thỏa mãn khó có được, trên khuôn mặt gầy gò, tiêu tụy cũng thần kỳ có vài phần hiền lành. Ngươi còn biết được cha ta, gia gia ta mới không phải hỗn trướng. Lão hán nghiêm túc nói. Cha ngươi là người tốt, gia gia ngươi không phải người tốt. Ngao Ly nói, ngươi mới không phải người tốt. Cha ta và gia gia đều là người tốt. Trong lòng Hứa Tiên thoáng có sở ngộ. Đã như vậy, thật sự tính là chúng ta đã thắng. Cầm lấy đi, bạn đang đọc truyện tại truyện FAU.VN. Lão hán mỉm cười xòe tay, mở bàn tay lớn khô gầy ra. Trong lòng bàn tay huyền phù một quả thần ấn. Lại không hề so với mai thần ấn kia của Vân Mộng Tiên Tử kém hơn bao nhiêu. Ngao Ly đưa tay cầm qua, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cách chương.